Chương 1979, Thiên tử chi nộ, 2. Người đến nơi đây, vội vàng muốn đi đối địch, đột nhiên một đệ tử tiến lên đây bẩm báo chuyện đã xảy ra lúc trước, Nhất Niệm thiền sư sau khi nghe xong, ngay ra tại chỗ, cái gì, chỉ có một người, đệ tử gật gật đầu, còn muốn giải thích chi tiết, Nhất Niệm thiền sư đẩy hắn ra, phi thân lên, xuyên qua một đám tăng binh, rất nhanh đã tìm được căn nguyên hỗn loạn, thật sự chỉ có một người, từ xa xa chậm rãi đi tới, vô số tăng binh ý đồ ngăn cản, nhưng một khi tới gần hắn, lập tức bị đóng băng. Nhất Niệm thiền sư tận mắt thấy một màn này, cũng chấn động nói không nên lời, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, truyền lệnh xuống, bảo toàn bộ mọi người lui đến phía sau mình tập kết, tránh cho hy sinh vô vị. Ở sau khi trận hình biến hóa, đối phương quỷ tốt kia cũng đi tới trước mặt Nhất Niệm thiền sư cách đó không xa, đứng lại, từ sau khi hắn xuất hiện lần đầu tiên đứng lại, lẳng lặng nhìn Nhất Niệm thiền sư, tôn giá. Nhất Niệm thiền sư mê mang nhìn hắn, hai tay chắp lại, hành một lễ. Nhất Niệm. Quỷ tốt chậm rãi phun ra hai chữ. Trong lòng Nhất Niệm thiền sư khẽ động, người nhìn qua xa lạ này, sao có thể biết tên mình, quỳ xuống. Quỷ tốt lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cái gì, hai chữ này, các đệ tử viễn thông tự cũng nghe rành mạch, nhất thời ồ lên, ai cũng lòng đầy căm phẫn nhìn quỷ tốt. Tuy kẻ thần bí này rất mạnh, nhưng Nhất Niệm thiền sư là phương trường của bọn họ, viễn thông tự cũng là một trong tứ sơn thập nhị môn của không giới, tuy trên thực lực không so được với Lê Sơn cùng Thanh Khâu Sơn, nhưng dù sao cũng là một tông môn lớn, Nhất Niệm thiền sư cũng là cảnh giới gần như tôn giả. Một người xa lạ, vừa gặp mặt đã bảo tồn sự của bọn họ quỳ xuống, thế này quả thực cũng quá không nể mặt rồi, cho dù những người này đều là hòa thượng được xưng tụ thân dưỡng tính, cũng căn bản nhịn không được. Nhất Niệm thiền sư sau khi ngẩn ra, trên một khuôn mặt vinh nhục không kinh cũng hiện ra một mảng tức giận, lạnh lùng nói, tôn giá người nào, bảo bần tăng quỳ xuống, cũng phải có cái lý do chứ. Quy tốt lẳng lặng nhìn hắn, mở mồm nói, ngươi ba kiếp là sự, năm kiếp là đạo, lại không được tạo hóa chi môn, tùng bái ở môn hạ ta, khẩn cầu điểm hóa, ta lấy bút ý vĩnh tự bát pháp điểm hóa cho người. Nhìn thấu lục đạo luân hồi, xuyên qua không giới, khai tông lập phái, tự cầu ngộ đạo. Hôm nay gặp ta, dám không quỳ xuống. Phốc, hai đầu gối Nhất Niệm thiền sư mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đầu kề sát mặt đất, không dám ngước lên nhìn. Bởi vì kích động, cả người kịch liệt run lên, dựa vào một đoạn lời này, hắn đã biết người đến là ai. Một màn này, cũng mang đến rung động mãnh liệt cho các đệ tử bên cạnh hắn, toàn bộ mọi người ngay ra tại chỗ, ngây ngốc nhìn sự tôn bình thường cao cao tại thượng kia của bọn họ. Dùng tự thái khiêm tốn như thế quỳ rạp xuống trước mặt người xa lạ này, hắn. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngẩng đầu. Quỷ tốt lại ra lệnh, Nhất Niệm thiền sư ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi, môi run run, nào còn có một chút khí độ Phật môn cao tăng. Lão đã sớm nhìn thấu sinh tử quan, linh thân cũng không có khác biệt giữa hư vô cùng sự thật, sẽ không rơi lệ, bằng không lúc này nhất định là lão lệ tung hoành, sư tôn. Nhất Niệm thiền sư không dám ngước nhìn, lại cúi đầu, không ngừng dập đầu, quỷ tốt tâm bình khí hòa hưởng thụ tất cả cái này, không có co quắp. Cũng không có một tia ngạo mạn, chỉ là thoải mái, lẳng lặng nói, mà nay người ở Thanh Minh giới ra cành rổ lá, cũng là đứng đầu một phái. Nhất Niệm thiền sư vừa nghe, cả người chấn động, cực kỳ sợ hãi nói, đệ tử không dám, đệ tử vài lần đến âm ti bái yết, đều không có cơ hội ý kiến, n của sự tôn, đệ tử một khắc không dám quên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu nhìn quanh, đối mặt đám đông đệ tử, không có chút cảm giác xấu hổ, kêu lên, còn không quỳ xuống bái phủ quân bệ hạ. Chân thân quỷ tốt trước mắt này, chính là Thổi Phủ Quân. Thông phán sinh linh thiên hạ, chấp chưởng sinh tử hai giới âm phủ thiên tử, toàn bộ hòa thượng viễn thông tự, ở sau khi nghe được lời Nhất Niệm thiền sư nói, mỗi người đều hóa đá. M phủ thiên tử. Thế mà lại đi tới Thanh Minh giới là một không gian gần như cô lập, không chịu ẩm ti quản hạt, nhưng không có nghĩa là đại lão âm ti ở nơi này không có uy tín, bình thường bọn họ cách xa thiên tử thông phán cùng lục đạo luân hồi, đối với âm ti không có lực hướng tâm gì, thậm chí trong lòng có chút xem thường, nhưng khi Thôi Phủ Quân một đại lão chân chính âm ti như vậy đứng ở trước mặt, không có ai không cảm thấy mình nhỏ bé. Mấy trưởng lão phía sau Nhất Niệm thiền sư dẫn đầu quỳ xuống, các đệ tử phía sau cũng lục tục quỳ xuống, chỉ chốc lát, toàn bộ tăng binh viên thông tự đều quỳ gối trước mặt Thôi Phủ Quân, sư tôn, ngài sao lại đến nơi đây? Ở sau khi rung động cùng kích động qua đi, Nhất Niệm thiền sư trong giây lát nghĩ tới vấn đề này, trong lòng nhất thời khẩn trương hẳn lên, Thôi Phủ Quân luôn luôn tọa trấn ở thiên tử điện, cực ít rời khỏi thiên tử điện, càng không cần nói rời khỏi âm ti, xuyên đến không gian khác. Cho dù là mượn thân thể người khác, chỉ là thần thức xuyên qua, loại chuyện này ở trong trí nhớ của Nhất Niệm thiền sư cũng là một lần đầu, nhìn không được triển khai cảm nghĩ trong đầu, nhưng mặc kệ một loại tưởng tượng nào, đều khiến hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta rất tức giận, Thôi Phủ Quân nói bốn chữ này, cũng chỉ nói bốn chữ này, hơi quay đầu, nhìn bên trái phía trước. Đó là phương hướng Tinh Tú Hải, tức giận. Cả người Nhất Niệm thiền sư run run, Thôi Phủ Quân không phải chung quỳ loại tính tình nóng nảy đó, trăm ngàn năm qua luôn luôn tạo nhã mỗi ngày phê duyệt sổ sinh tử, kiến thức đủ loại nhân quả ân oán. Còn có quỷ hồn không đến xuể khóc kể dây dưa, nếu có một chút hung tợn, trên sổ sinh tử tùy tiện móc một nét, đều sẽ ảnh hưởng sinh tử cơ vận ít nhất một người, đều nói địa tạng vương vô nhân tướng vô ngã tướng, vạn niệm đều không, thật ra trong âm ti, thật sự đối với mọi chuyện làm được tâm như nước lặng, chỉ có Thôi Phủ Quân. Nhất niệm thiền sư rất khó tưởng tượng, hai chữ tức giận này sẽ từ trong miệng Thôi Phủ Quân thốt ra. Thiên tử chi nộ, ai dám gánh vác? Nhất niệm thiền sư tuy cực độ tò mò nguyên nhân làm Thôi Phủ Quân tức giận, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngập ngừng nói, đệ tử sợ hãi. Không giới các ngươi, nên quản một chút rồi. Thôi Phủ Quân bỏ lại câu này, bóng người từ trong đám người chợt lóe mà qua, đi hướng Tinh Tú Hải. Nhất niệm thiền sư kinh ngạc nhìn phương hướng Thôi Phủ Quân biến mất, vẫn quỳ ở trên mặt đất, một lúc lâu chưa đứng dậy. Tinh Tú Hải, trong Bắt Đẩu Thất Tinh trận, chanh tử một thần linh cốt tan vỡ hết, nguyên thần cũng thất linh bát toái, lực lượng còn sót lại vẫn đau khổ chống đỡ lưới linh lực không ngừng co lại, nhưng thân thể lại chậm rãi ngã xuống trong lòng Diệp Thiếu Dương, thân thể vẫn nóng nhưng đã hoàn toàn không có tri giác nữa, hắn ôm chặt chanh tử, đối với tất cả bên ngoài đều mất đi ý thức. Hắn chỉ biết là, mỹ nhân ngư này trong lòng mình luôn luôn thích làm nũng Giả Ngô sẽ không động đậy nữa. Loại cảm giác này, khiến hắn lâm vào một loại điên cuồng hít thở không thông, trong cơ thể như có cái gì đang thiêu đốt, hầu như khó có thể ước thúc, tựa như muốn đem thân thể của mình phá tan,